Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2283, chương 2281, trưởng khống đường đi. Cho ta hối đoái tật phong kiếm pháp, cảm nhận được một chút trong cơ thể sức mạnh mênh mông. Dương Phong ở trong lòng mặc niệm một tiếng, khấu trừ 0.05 cái số mạng điểm. Tật phong kiếm pháp đủ loại áo nghĩa, liền in vào hắn trong đầu. Sau đó, Dương Phong bắt đầu vung động trong tay cương kiếm, tại lều vải ở trong diễn luyện, đem tật phong kiếm pháp triệt để trưởng khống. Lúc chạng vạng tối, bầu trời tức sắp lâm vào một vùng tăm tối. Ra ngoài đi săn, nhặt ve chai, công tác nạn dân, nhào nhào trở về tới trại dân tị nạn mỗi cái đường đi bên trong. Trại dân tị nạn mỗi cái đường đi bắt đầu biến rộn ràng ồn ào. Dương Phong, người cút ra đây cho ta. Một đạo thanh âm vang dội tại trại dân tị nạn phía ngoài nhất đường đi ở trong vang lên. Vang vọng toàn bộ đường đi, mấy ngàn tên nạn dân bị thanh âm vang dội hấp dẫn. Nhào nhào từ lều vải ở trong đi tới, hướng nơi phát ra âm thanh nhìn lại. Chỉ thấy được một cái xuyên màu đen cận chiến đấu phục, tay cầm một thanh cương đao tinh tráng đại hán, mang theo hơn 10 tên tay cầm đao kiếm đại hán, đứng ở chính giữa đường phố, trên mặt đều là phẫn nộ cùng vẻ dữ tợn, trong mắt lóe lên hung tàn quang mang. Đây không phải Triệu Hàm sao? Hắn như thế nào dẫn người ngăn ở Dương Phong cửa nhà? Nghe nói Triệu Hàm đột phá chiến sĩ cấp cao học đồ, trở thành một tên chiến sĩ cấp thấp, đoán chừng muốn cầm Dương Phong lập huy. Triệu Hàm vậy mà đột phá đến chiến sĩ cấp thấp, chúng ta con đường này ai còn có thể chế hắn? Chúng ta phải xui xẻo. Ngoặc kép móc lửng, móc lửng. Trên đường phố nạn dân, khi nhìn đến tinh tráng đại hán một đoàn người về sau, ở phía xa thấp giọng nghị luận, trong mắt đều là lo âu và vẻ sợ hãi. Triệu Hàm, người chẳng những phái người đánh lén ta, còn phái người chảo muội muội ta, thực sự là tội đáng chết vạn lần. Ta đang lo tìm không thấy ngươi ở đó, không nghĩ tới ngươi vậy mà chủ động đưa tới cửa. Đơn giản chính là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay ném. Dương Phong từ lều vải ở trong đi tới, nhìn xem mặc màu đen cận chiến đấu phục Triệu Hàm, mặt mũi tràn đầy vẻ băng lãnh, lớn tiếng quát lớn. Dương Phong, ngươi cũng dám như thế nói chuyện với Triệu ca, xem ta như thế nào làm thịt ngươi. Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, Triệu Hàm sau lưng một cái cầm trong tay cương kiếm đại hán, liền từ Triệu Hàm sau lưng đi tới. Lớn tiếng quát lớn một tiếng, liền giơ lên trong tay cương kiếm, hướng Dương Phong trên thân đâm tới. Tên kia cầm trong tay cương kiếm đại hán tên là Matthew, là Triệu Hàm dưới trướng tam đại chiến sĩ cấp cao học đồ một trong, cũng là trước kia đánh lén Dương Phong tiền thân hung thủ. Thực lực và sức chiến đấu không tại Dương Phong phía trước dưới khuôn mặt. Matthew, ngươi sáng sớm đánh lén ta, ta còn chưa kịp tìm ngươi tính sổ sách, ngươi bây giờ lại chủ động xuất hiện phát ngôn bừa bãi. Xem ta như thế nào làm thịt ngươi báo thù rửa hận. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Dương Phong nhìn xem giơ kiếm đâm tới Matthew, trong mắt hung quang lóe lên, lập tức bước chân, vung động trong tay cương kiếm, trực tiếp đón nhận đi lên. Tấn thăng làm chiến sĩ cấp thấp Dương Phong, chẳng những sức mạnh tăng cường đến 500 kg, tốc độ cùng tốc độ phản ứng cũng so trước đó tăng lên gấp đôi có thừa. Mấy cái cất bước liền nghênh tiếp Matthew, thân hình khẽ động, liền linh hoạt tránh thoát Matthew cương kiếm công kích, tới gần đến Matthew bên cạnh thân, trong tay cương kiếm đâm về phía trước một cái, liền xuyên thủng Matthew cổ, làm cho phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Che lấy cổ vô lực co quắp ngã trên mặt đất, mất đi sinh mệnh. Dương Phong, không nghĩ tới ngươi vậy mà đột phá chiến sĩ cấp cao học đồ. tấn thăng làm chiến sĩ cấp thấp, chẳng thể trách dám phách lối như vậy đây. Bất quá, coi như ngươi tấn thăng làm chiến sĩ cấp thấp, cũng không phải ta động thủ, như quả ngươi nguyện ý thần phục với ta, dốc sức cho ta, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, bằng không ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ngươi. Nhìn thấy Matthew bị Dương Phong một kiếm chém giết, Triệu Hàm trên mặt đã lộ ra thần sắc kinh ngạc, một tia sát khí lạnh như băng từ hắn trong mắt lóe lên. Vung tay lên, dưới quyền hơn 10 tên cường tráng Dương Phong bao vây lại. Muốn ta đi nương nhờ ngươi, không có cửa đâu. Dương Phong lạnh rên một tiếng, liền cổ động lực lượng trong cơ thể, nói trong tay cương kiếm, trực tiếp hướng Triệu Hàm bên người vọt tới, giết hắn cho ta. Nhìn thấy Dương Phong cự tuyệt mình mời chào, Triệu Hàm vung tay lên, hơn 10 tên bên trong chiến sĩ cấp thấp học đồ, cầm đao kiếm trong tay, tại hai tên chiến sĩ cấp cao học nghề dẫn dắt phía dưới, hướng Dương Phong phát động công kích. Đối mặt hai tên chiến sĩ cấp cao học đồ cùng hơn 10 tên bên trong chiến sĩ cấp thấp học nghề vây công, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng trong cơ thể phun trào, trong tay cương kiếm hóa thành từng đạo kiếm quang bén nhọn, ngăn trở từng thanh công kích đao kiếm của mình, đem từng việc đánh bay. Sau đó, Dương Phong thân hình lao nhanh chớp động, tới gần đến từng người bên trong chiến sĩ cấp thấp học đồ trước người. Trong tay cương kiếm nhanh chóng đâm ra, xuyên thủng từng người bên trong chiến sĩ cấp thấp học nghề cổ, làm cho vô lực mở đến trên mặt đất, trở thành một bộ cổ thi thể lạnh như băng. Trong chốc lát, Dương Phong liền theo dựa vào chính mình tốc độ cùng năng lực phản ứng cùng với lực lượng cường đại, thoải mái mà chém giết 5 tên bên trong chiến sĩ cấp thấp học đồ. Nhường vây công mình hơn 10 tên chiến sĩ học đồ trong lòng hoảng hốt, hướng phía sau lui bước, không dám ở tiếp tục vây công Dương Phong. Thật là một đám phế vật. Nhìn thấy thủ hạ của mình bị Dương Phong nhẹ nhõm đánh tan, biết mình dưới tay không nhờ vả được, Triệu Hàm nổi giận gầm lên một tiếng, liền quơ cương đao trong tay, bước chân hướng Dương Phong bên người vọt tới. Triệu Hàm là chiến sĩ cấp thấp, tại sức mạnh, tốc độ, năng lực phản ứng các phương diện đều không giống như Dương Phong yếu. Dương Phong muốn theo dựa vào tốc độ, lực phản ứng cùng sức mạnh đem Triệu Hàm đánh bại, cái kia là chuyện không thể nào. Bởi vậy, đối mặt Triệu Hàm công kích, Dương Phong không tại chút nào giữ lại, trực tiếp thi triển ra Tật Phong kiếm pháp, trong tay cương kiếm giống như tật như gió mau lẻ, hóa thành một đạo kiếm quang bén nhọn, hướng Triệu Hàm cổ chỗ cấp thứ mà đi. Thật nhanh kiếm pháp, đối mặt cấp thứ mà đến cương kiếm, Triệu Hàm sắc mặt đại biến, vội vàng giơ lên trong tay đại đao, ngăn tại trước người của mình. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, Dương Phong trong tay cương kiếm đâm vào Triệu Hàm trên đại đao, gây nên một đạo sáng chói hỏa hoa, một cổ lực lượng cường đại tràn vào đến trên đại đao, dùng Triệu Hàm cầm đao cổ tay vì đó đau xót. Ta nhìn ngươi có thể ngăn trở mấy kiếm. Nhìn thấy Triệu Hàm ngăn trở chính mình cương kiếm công kích, Dương Phong lạnh rên một tiếng, trong tay cương kiếm không ngừng đâm ra, Tật Phong kiếm pháp thi triển ra, từng đạo kiếm quang bén nhọn không ngừng trên đường phố thoáng hiện, mang theo sắc bén mũi nhọn cương kiếm, không ngừng hướng Triệu Hàm chỗ yếu hại cấp thứ mà đi. Tại Dương Phong gió táp mưa rào đồng dạng công kích, Triệu Hàm không thể không cổ động lực lượng trong cơ thể, vung động trong tay đại đao, ngăn trở Dương Phong lần lượt công kích, một bộ bị Dương Phong đè lên đánh. A, kèm theo một đạo thống khổ kêu rên thanh âm, phòng thủ thật lâu Triệu Hàm lộ ra một sơ hở, bị Dương Phong trong tay thép kiếm xuyên thủng ngực, một cỗ máu tươi đỏ thẫm không ngừng từ chỗ ngực chảy ra. Dương Phong, ta đã đầu phục Di Hồng Lâu. Ngươi nếu là dám giết ta, Di Hồng Lâu là sẽ không bỏ qua ngươi. Bị thép kiếm đâm xuyên ngực Triệu Hàm, nhìn xem mặt mũi tràn đầy sát khí Dương Phong, vội vàng mang ra chính mình chỗ dựa sau lưng, hy vọng có thể mượn nhờ chỗ dựa danh tiếng, nhường Dương Phong kiêng kỵ không dám chém giết chính mình. Hừ, mặc kệ ngươi đầu phục người nào, chỉ bằng ngươi phái người đánh lén ta, bắt muội muội ta hành vi, ngươi nhất định phải chết. Dương Phong nghe được Triệu Hàm sau lưng hậu trường là Di Hồng Lâu, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiêng dè, cổ tay khẽ động, liền xoắn nát Triệu Hàm trái tim, rút ra nhỏ máu cương kiếm, đưa mắt về phía Triệu Hàm mang tới dưới tay trên thân. Triệu ca chết rồi, chạy mau. Dương Phong, ngươi cũng dám sát Triệu ca, Di Hồng Lâu là sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Phong, ngươi liền đợi đến Di Hồng Lâu trả thù đi. Ngoặc kép móc lửng phẩy, nhìn thấy Dương Phong ánh mắt nhìn về phía bên cạnh mình. Triệu Hàm dưới quyền chiến sĩ học đồ, nhao nhao sắc mặt đại biến, lưu lại một câu ngoan thoại, liền bước chân, hướng phương xa bỏ chạy đi. Muốn chạy, các ngươi chạy sao? Nhìn xem Triệu Hàm dưới quyền chiến sĩ học đồ muốn trốn chạy, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng, liền cổ động lực lượng trong cơ thể, đuổi kịp từng người chiến sĩ học đồ, đem từng việc chém giết tại dưới kiếm. Các vị hàng xóm láng giềng, Triệu Hàm cùng dưới tay hắn nanh vuốt đã bị ta giết chết. Các ngươi về sau ngay tại cũng không cần lo lắng Triệu Hàm cùng dưới tay hắn nanh vuốt khi dễ. Đem Triệu Hàm dưới quyền chiến sĩ học đồ toàn bộ chém giết về sau, Dương Phong nhìn xem chung quanh quan chiến mấy ngàn tên nạn dân, lớn tiếng tuyên bố, Triệu Hàm chết rồi, về sau tại cũng không cần đang lo lắng nhà ta nữ nhi bị lướt đi. Triệu Hàm là Di Hồng Lâu người, Dương Phong giết Triệu Hàm, Di Hồng Lâu chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cũng không biết Dương Phong có thể ngăn trở hay không Di Hồng Lâu trả thù. Triệu Hàm cùng thủ hạ của hắn đều đã chết. Chúng ta con đường này không có trưởng khống giả. Ai tới giữ gìn chúng ta con đường này trị an cùng trật tự. Ngoặc kép móc lửng. Móc lửng, nhìn thấy Dương Phong đem Triệu Hàm một đoàn người đều giết rồi. Nghe được Dương Phong lời nói, chung quanh mấy ngàn tên nạn dân nhao nhao thấp giọng nghị luận, nhưng không ai trực tiếp đáp lại Dương Phong. Dương Phong, Triệu Hàm là chúng ta con đường này trưởng khống giả. Ngươi giết Triệu Hàm, ngươi sau này sẽ là chúng ta con đường này trưởng khống giả rồi. Nếu như ngươi không ngại, ta nguyện ý trở thành thủ hạ của ngươi, hiệp trợ ngươi quản lý đường đi, giữ gìn đường đi trị an cùng trật tự. Thấy không người đáp lại Dương Phong, Đỗ Khải cắn răng một cái, từ giữa đám người đi tới, lên tiếng ủng hộ Dương Phong. Khải thúc, cảm ơn ngươi ủng hộ, cái này cương kiếm ngươi cầm, về sau ngươi chính là chúng ta con đường này hộ vệ đội đội trưởng. Dương Phong đối với Đỗ Khải lên tiếng ủng hộ 10 phần mừng rỡ, vội vàng từ dưới đất nhặt lên một trận cương kiếm, đem đưa cho Đỗ Khải, đồng thời bổ nhiệm Đỗ Khải vì đường đi hộ vệ đội đội trưởng. Phong ca, ta cũng nguyện ý hiệp trợ ngươi quản lý đường đi. Tại Đỗ Khải lên tiếng ủng hộ dưới ảnh hưởng, hơn 10 tuổi thiếu niên nhao nhao đứng ra lên tiếng ủng hộ Dương Phong. Rất tốt, các ngươi sau này sẽ là chúng ta con đường này hộ vệ đội đội viên. Hơn 10 tên thiếu niên mặc dù cũng chỉ là người bình thường, nhưng Dương Phong vẫn là đón nhận bọn hắn đầu nhập vào, bổ nhiệm bọn hắn vì đường đi hộ vệ đội đội viên, đồng thời đem Triệu Hàm dưới tay vũ khí giao cho bọn hắn, đề cao lực chiến đấu của bọn hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.